PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Huyền Linh Chiến Trường. Mọi người ở đây đính lễ chiều bái thời điểm. Trên bầu trời đột ngột một tiếng vang thật lớn. Một viên hỏa cầu khổng lồ xuất hiện. Hướng hầm mỏ sâu bên trong đánh vào đi qua. Mọi người cẩn thận. Canh Long quát to một tiếng. Kêu lão đại bọn họ lui sang một bên. Bên này còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. To lớn sóng trùng kích đánh tới. Trực tiếp đưa bọn họ cho hất tung ở mặt đất. Da da của ngươi. Đó là vật gì? Canh Long đứng dậy. Nhìn mình quần áo cũng bị xung kích ba cho hủy diệt. Hắn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thầm nói bọn họ cự ly này đồ vật xa như vậy. Tổn thương lại lớn như vậy. Chớ đừng nhắc tới trực tiếp bị vật kia đánh vào địa phương. Nhất định là phá hư vô cùng nghiêm trọng. Lão đại, đi, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Chắc chắn nổ mạnh uy lực còn lại tản đi. Sẽ không còn có uy hiếp. Canh Long liền kêu lão đại. Mang theo chính mình hướng hỏa cầu rớt xuống địa phương chạy tới. Nhìn một cái Canh Long cuối cùng rời đi. Lo lắng Canh Long sẽ xảy ra nguy hiểm. Lão Tích Dịch bọn họ cũng là đi theo. Bất quá bọn hắn tốc độ nơi nào có thể đuổi theo man hoang cự thú. Trong nháy mắt chính là không có Canh Long tung tích. Chủ nhân, chuyện này, man hoang cự thú mang theo Canh Long bọn họ đi tới hỏa cầu lạc địa phương. Nhìn nơi này bị ngọn lửa nướng sơn đen mà đen. Căn bản cũng không có sống sinh vật. Mà kia bị tạc ra hố to trung gian. Một cái riêng lớn truyền tống trận chính dựng thẳng đứng ở nơi đó. Không đợi Canh Long bọn họ tiến lên điều tra. Trên bầu trời đột ngột một khi giọng nói của nặng nề truyền tới đạo. Bọn ngươi cẩn thận nghe tới. Cơ giáp tinh nhiều năm qua quá độ mở mang. Đã gần đến hủy diệt bên bờ. Nhiều nhất bách năm. Thế gian sẽ không còn chúng ta đất dung thân. Vì cơ giáp tinh tướng đến. Chúng ta lực tổng hợp công thành. Rốt cục thì đem liên tiếp huyền linh chiến trường lối đi mở ra. Phàm là lục đẳng tu vi trở lên người cũng có thể vào. Hy nhìn các ngươi có thể ở bên trong lấy được cơ duyên. Hiểu thấu đáo cơ giáp lực áo nghĩa. Tìm được cứu cơ giáp tinh phương pháp. Truyền tống trận cởi mở thời gian là 3 ngày. Nếu có nguyện ý đi đến người. Chỉ cần thực lực đi đến. Đều có thể tự do ra vào. 3 ngày sau lối đi đem tắt. Lần nữa mở ra lối đi. Chính là 3 năm sau này. Xin các vị người có triển vọng không nên bỏ qua này đại cơ duyên tốt. Huyền Linh Chiến Trường. Đó là đồ chơi gì? Canh Long cho tới bây giờ không có nghe người ta nhắc qua chuyện này. Hắn đem tên cho ghi nhớ. Chuẩn bị đi trở về hỏi một chút bỉ mục. Huyền Linh Chiến Trường là thượng cổ thời kỳ. Cơ giáp tinh cầu vừa mới tạo thành lúc. Trên tinh cầu nhóm người thứ nhất sinh hoạt địa phương. Vì tranh đoạt sinh hoạt quyền lực. Bọn họ chém giết lẫn nhau. Phiên thiên phúc địa. Bởi vì mới danh hiệu chi kỳ vi chiến trường. Sau đó bọn họ phát hiện dũng động cơ giáp lực nhanh chóng khuếch trương. Cần phải hủy diệt cơ giáp tinh cầu. Vì hậu thế an nguy. Bọn họ liền đem huyền linh chiến trường cho phong ấn. Mỗi quá bái trăm năm mở ra một lần. Cùng thế hệ trẻ đi tìm yêu cầu cơ duyên. Chẳng qua là không nghĩ tới là. Trong khoảng cách thứ không gian cởi mở mới vài chục năm. Làm sao sẽ lại mở ra một lần. Bỉ mục không biết lúc nào. Xuất hiện ở Canh Long phía sau. Hắn đột nhiên lời nói. Cũng làm Canh Long làm cho sợ hết hồn. Đến khi nghe bỉ mục giới thiệu xong xuôi sau khi, Canh Long có thể là có chút tiểu kích động, dù sao hắn tìm kiếm nhưng là thực lực tăng lên, tốt bảo vệ mình người nhà, bây giờ đang giàu không biết nên tu luyện thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên. Này huyền linh chiến trường xuất hiện, Canh Long dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Ha ha, bỉ mục, ngươi cũng ở nơi đây. Lần trước cho ngươi lượm tiền thưởng. Cuối cùng trực tiếp tiến hóa thành long. Lần này, chỉ sợ ngươi cũng chưa có nhiều như vậy may mắn đi. Canh Long với bỉ mục chính trò chuyện. Một cái cự đại kình ngư xuất hiện. Thấy bỉ mục đứng ở đỉnh núi. Cá voi trực tiếp liền hướng về phía bỉ mục ha ha cười nói. Hả, vậy cũng không nhất định. Này huyền linh chiến trường đi một chút. cơ duyên như thế nào chính mình yêu cầu. Lão cá voi, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Chờ xem, Bỉ Mục cũng không cho kia cá voi sắc mặt tốt. Nhìn Đại Kình Ngư cười ha ha. Trực tiếp liền tiến vào đến truyền tống trận chính giữa. Bỉ Mục tiến tới Canh Long bên cạnh nhẹ nói đạo. Canh Long, chờ ngươi đi vào huyền linh chiến trường sau khi. Cần phải cẩn thận người này. Ban đầu công kích chúng ta kia thổ dân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Chính là hắn lấy ra. Canh Long tự nhiên quên không được ban đầu doanh trại bị công kích cảnh tượng. Biết này Đại Kình Ngư cũng có tham dự sau. Canh Long liền tù nhớ kỹ. Suy nghĩ sau này có cơ hội. Nhất định là muốn báo thù. Bỉ Mục bọn họ ở chỗ này đợi một hồi lâu. Nhìn cho phép biết thêm cùng với không nhận biết nhân. Cũng tiến vào truyền tống trận chính giữa. Canh Long không khỏi có chút nóng nảy. Hắn mới vừa cũng muốn hỏi Bỉ Mục lúc nào lên đường. Kia Bỉ Mục đột ngột nhảy lên trên không trung. Hướng một chỗ nhìn, nguyên lai là như vậy. Ta nói làm sao biết trước thời hạn cởi mở. Xem ra là có người ở giở trò quỷ a. Canh Long không biết Bỉ Mục đang nói cái gì. Nhìn Bỉ Mục hướng xa xa bay đi. Canh Long lập tức kêu lão đại đuổi theo. Về phần lão Tích Dịch bọn họ, chính là ở phụ cận truyền tống trận đợi. Chờ Canh Long truyền đạt tiến vào truyền tống trận mệnh lệnh. Ồ! Này không phải chúng ta ban đầu thăm dò sơn động sao? Nơi này chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Chờ Canh Long đi tới Bỉ Mục bên người. Nhìn Bỉ Mục nhìn những thứ kia bị đổ bê tông thiết nhân xuất thần. Canh Long rất là tò mò. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Canh Long ngươi xem, những người sắt này bày ra rất là chú trọng. Bọn họ tự đông hướng tây. Trang nghiêm là dựa theo trên bầu trời bắc đấu thất tinh thế đi bày ra. Về phần kia trống chỗ vị trí, chính là trung tâm trận pháp. Nghĩ đến đây là có nhân mượn người sống cúng tế đang kêu gọi đến cái gì. Không nghĩ đại trận bị phá xuống, gián tiếp ảnh hưởng vận mạng. Cho tới này huyền linh chiến trường cuối cùng trước thời hạn xuất hiện. Trung tâm trận pháp, Canh Long nhìn kia trống chỗ địa phương. Chính là ban đầu viên phân đứng địa phương. Xem ra đúng là mình trời xui đất khiến cứu viên phân. Lúc này mới đem đại trận cho phá hỏng. Nhưng là loại này cao thâm mặt chắc đồ vật. Nếu không phải Bỉ Mục điểm ra đến, chính mình căn bản cũng sẽ không chú ý tới. Vậy rốt cuộc là ai đang lợi dụng viên phân cả nhà bọn họ nhân làm trong loại chuyện này? Không nghĩ ra đạo lý trong đó Canh Long đem sự tình nguyên ủy nói cho Bỉ Mục biết. Kia Bỉ Mục bay lên trên không trung, cẩn thận lại nhìn một lần thiết nhân trận. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Bỉ Mục lúc này mới tiếp tục nói. Bọn họ bày ra, xác thực chính là trận pháp. Bất quá loại vật này, phỏng chừng chính là một ít lão già kia mới có thể. Bọn họ viên gia căn bản không khả năng làm ra những thứ này tới. Kia đây cũng là kỳ quái. Đến tột cùng là ai sẽ trùng hợp như vậy? Vừa vặn biết viên gia biết làm loại chuyện này. Tới làm này vừa ra trong. Canh Long không dám quấy nhiễu Bỉ Mục. Ở một bên hắn lẳng lặng đợi. Qua một hồi lâu, Bỉ Mục đoán chừng là nhìn nhất thời bán hội sẽ không có đầu mối gì. Hắn không muốn lãng phí Canh Long thời gian. Dặn dò Canh Long nhất thiết phải. Để cho Canh Long mang theo các anh em tân tiến truyền tống trận. Chính mình sau đó liền đến, lấy được Bỉ Mục cho phép, Canh Long cưỡi đến lão đại trên người, liền hướng đến truyền tống trận chạy đi. Đến lúc truyền tống trận, nhìn lão Tích Dịch bọn họ đều tại phụ cận chờ. Canh Long kêu lão Tích Dịch sắp xếp người trở về thông báo bên trong gia tộc huynh đệ. Chỉ cần cấp bậc đi đến, nguyện ý đến, có thể lần nữa tổ một nhánh đội ngũ đi vào. Chắc chắn không có chuyện khác tình sau. Hắn liền dẫn lão đại bọn họ, còn có đã đợi sau khi đã lâu huynh đệ đồng thời. Tiến vào truyền tống trận chính giữa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.